Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 208, vô liêm sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người từ phương nhìn thấy 20-30 tên lưu manh cầm ống tuyếp lao đến thì sợ đến choáng váng, ngã phịch xuống đất trong mắt trà đầy bối rối với sợ hãi. Lúc này mấy người Vương Khải đang ở bệnh viện, cả Vương gia chỉ có một người phụ nữ như bà tiếp đón những người khách này, bà ta thật sự không biết phải làm gì. Những người khác cũng bị khí thế của đám lưu manh này dọa sợ mấy. Tên lưu manh này nhìn qua cũng chỉ hơn 20 tuổi, có người còn nhỏ hơn, nhưng trong tay bọn họ có ống tuyếp lại còn là lưu manh, tất nhiên là mọi người sẽ cảm thấy sợ hãi. Lâm Di Quân cùng Lâm Di Giai đều được chứng kiến qua thân thủ của Lục Trần nên vẫn khá bình tĩnh, có Lục Trần chắn ở trước mặt các cô không? Có gì phải sợ cả, cả hai lấy tay che kín mắt của Kỳ Kỳ, không cho cô bé chứng kiến những chuyện sắp xảy ra, mà Lâm Đại Hải cùng Vương Tuyết thì lại khác. Cả người Lâm Đại Hải hơi run rẩy, nhưng vẫn dũng cảm đứng chắn trước người Vương Tuyết. Vương Tuyết kéo góc áo của Lâm Đại Hải, đôi mắt đầy sợ hãi. Sắc mặt Lục Trần trầm xuống, anh rất tức giận khi thấy mấy tên này chuẩn bị đập phá xe của anh. Thấy ở cách đó không xa có một chiếc ghế gỗ, anh đi lên cầm nó ở trong tay, hiên ngang lẫm liệt đứng ngăn trước chiếc xe. Bà cụ còn đang hôn mê trong xe của anh, tất nhiên anh không thể để mấy tên lưu manh này đập phá xe của anh được. Cái địch còn dám đánh trả, muốn chết à? Tên lưu manh dẫn đầu thấy Lục Trần cầm lấy ghế gỗ ngăn trước mặt bọn họ, gầm lên một tiếng, cầm lấy ống tuyếp hướng đỉnh đầu của Lục Trần đập xuống. Lục Trần hừ lạnh một tiếng, không hề quan tâm đến tên lưu manh đang cầm ống tuyếp đập xuống, cầm ghế gỗ đập tới với tốc độ còn nhanh hơn. Dầm, cú đập của Lục Trần quá nhanh, ống tuyếp mới xuống được một nửa thì tên lưu manh đã bị Lục Trần cầm ghế gỗ đập vào đầu. Dầm, bóp, bóp, chiếc ghế gỗ bị đập vỡ nát, tên lưu manh ngã xuống đất không dậy nổi. Một tiếng, Lục Trần tiện tay nắm lấy ống tuyếp trong tay tên lưu manh, hơi dùng sức một chút đã lấy được. Mấy tên lưu manh khác vẫn chưa ý thức được bọn họ đang trêu phải người cấp bậc gì, bọn họ như một đàn ong vỡ tổ lao về phía Lục Trần. Lục Trần có ống tuyếp trong tay giống như có sự giúp đỡ của ông trời, mỗi lần ống tuyếp hạ xuống là lại có một tên lưu manh ngã xuống. Chả mấy chốc, hơn 10 tên lưu manh đã bị Lục Trần đánh cho hôn mê bất tỉnh. Mỗi cú đánh của anh đều có chừng mực, tuy rằng mỗi gậy rơi xuống đều đánh vào đầu đối phương, nhưng cũng chỉ làm cho đối phương ngất đi. Còn về phần có bị chấn thương sọ não hay không anh không quan tâm, tóm lại không chết là được. Từ phương cùng với đám người đang đợi ở Vương gia thấy Lục Trần dữ dội như vậy, một người bị hơn 30 người bao vây mà như ở trốn không người, trong lòng không thể không run lên. Một người đánh mười mấy người, bọn họ chưa từng nghe thấy, huống chi là tận mắt thấy. Cuối cùng còn hơn 10 tên lưu manh thấy Lục Trần ra tay tàn nhẫn như thế thì tất cả đều sợ hãi, mỗi một gậy của Lục Trần rơi xuống đầu một người thì người kia lập tức ngất xỉu, không rõ sống chết. Bọn họ nhao nhao lùi về sau, ánh mắt nhìn Lục Trần đầy sợ hãi. Bọn họ tung hoành nhiều năm như vậy, không biết đã đánh qua bao nhiêu trận, nhưng người không biết rõ phải trái, ra tay tàn nhẫn, hơn nữa lại có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mình đấu với 30 người như Lục Trần thì bọn họ chưa từng gặp. Đại ca của bọn mày là ai? Thấy đối phương cuối cùng cũng biết sợ, Lục Trần dừng tay lại, nhìn thấy Lục Trần từng bước đi tới, mấy tên lưu manh bị dọa vỡ mật. Một người trong số đó bị Lục Trần dọa mất vạt áo. Đại ca của chúng tôi là Lý Hồ, anh Hồ, một tên lưu manh yếu ớt nói. Có thể cút được rồi. Lục Trần ném ống tuyếp xuống đất, lấy điện thoại gọi điện cho Ngưu Đại Sơn. Thế lực ngầm của Lý Hồ như thế nào? Lục Trần hỏi. Bên này chỉ có mỗi một thế lực của Lý Hồ, các thế lực khác đều bị anh ta thâu tóm, thế lực tương đối lớn. Ngưu Đại Sơn nói. Ông có kết giao với anh ta không? Lục Trần lại hỏi. Không, hai ngày trước tôi còn nghe nói anh ta hợp tác với bất động sản Thiên Tứ với tôi vẫn luôn đối địch nhau. Ngưu Đại Sơn nói. Lục Trần nhíu mày, nói. Ông nói với Lý Hồ, bảo anh ta hai ngày tới biết điều một chút cho tôi, nếu còn đến Vương gia gây sự tôi làm thịt hang ổ của anh ta, chấm, được, tôi sẽ liên hệ với anh ta. Ngưu Đại Sơn trả lời. Lục Trần cục điện thoại, cảm thấy Lý Hồ chưa chắc sẽ nể mặt Ngưu Đại Sơn, anh nghĩ hay là cứ gọi điện thoại cho Đỗ Phi. Mang tất cả anh em kết nghĩa đến Kỳ Giang, thời gian 3 tiếng có đủ. Không, Lục Trần nói thẳng, Đỗ Phi nghe Lục Trần nói như vậy thì cũng không hỏi lại, nói thẳng. Nếu, xe không xảy ra vấn đề gì thì 2 tiếng sau có thể đến nơi. Từ Du Châu đến Kỳ Giang chỉ mất hơn 1 tiếng, cộng thêm thời gian tập. Hợp các anh em thì 2 tiếng là đủ rồi. Lục Trần cúp điện thoại, cảm thấy để mấy người Lâm Di Quân ở lại. Vương gia cũng không an toàn, anh nói. Em đưa bà ngoại đến bệnh viện. Trước đi, có thể người của Lý Hồ sẽ còn tới nữa, anh ở lại đây trông coi. Lâm Di Quân gật đầu, cầm lấy chìa khóa xe của Lục Trần, gọi mấy người. Vương Tuyết lên xe đi đến bệnh viện, em mang theo Kỳ Kỳ đi cùng mọi người đi. Lục Trần nói với Lâm Di Giai, anh cũng không biết tình huống tiếp theo sẽ như thế nào, anh sợ đến lúc đó. Anh không thể bảo vệ được mọi người. Vâng, Lâm Di Giai gật đầu, ôm Kỳ Kỳ ngồi lên xe. Sau khi mấy người Lâm Di Quân rời đi, Lục Trần cầm lấy một cái ghế gỗ. Ngồi trước cửa Vương gia, ánh mắt mọi người nhìn anh có chút sợ hãi. Từ Phương không biết phải nói cái gì, bà ta có chút chột dạ, không có dũng khí nói chuyện với Lục Trần. Mấy tên lưu manh bị Lục Trần đánh bất tỉnh lần lượt tỉnh lại, một người đàn ông vạm vỡ trong đó thấy Lục Trần ngồi cách bọn họ không xa trầm giọng uy hát yêu ta pê, thằng oát con, mày cứ chờ đấy cho ông, hôm nay không san bằng Vương gia ông đây không họ Lữ. Anh ta nói xong câu đe dọa liền đi đánh thức những người khác, sau đó nhao nhao rời đi, trong lòng đám người Từ Phương càng thêm sợ hãi. Nửa tiếng sau, đám người Vương Khải trở về, Vương Thực cùng Vương Tiến chỉ bị khâu mấy mũi, không có vấn đề gì lớn. Thấy Lục Trần ngồi một mình ở trước cửa, những người khác không dám lại gần anh, mấy người bọn họ đều nhíu mày, không biết Lục Trần muốn làm cái gì. Mọi người trở về thật đúng lúc, Vương gia chúng ta sắp xong đời rồi. Hứa Kiệt con mau gọi ai đến giúp đỡ đi, một lát nữa người của Lý Hồ sẽ còn quay lại, bọn chúng nói rằng muốn đập nát nhà của chúng ta. Từ Phương lo, lắng nói, mẹ có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao nhà của chúng ta lại đắc tội Lý Hồ? Vương Uyển nhíu mày, có chút sợ hãi hỏi, Lý Hồ chính là lão đại của thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngầm ở Kỳ Giang, Vương Uyển đương nhiên biết về sự bá đạo của Lý Hồ. Lúc trước người của Lý Hồ muốn đập xe của Lục Trần đánh người ta trước khi đám người đó rời đi còn đe dọa hôm nay sẽ đến đập nát nhà chúng ta, đây là vấn đề nghiêm trọng, trước tiên Từ Phương muốn trốn tránh trách nhiệm, tốt nhất là Lý Hồ đừng đến tìm Vương gia bọn họ. Nghe thấy lời nói của Từ Phương, mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ khinh thường, người của Lý Hồ rõ ràng tới vì Vương gia các người, Lục Trần giúp các người đánh đổi thế mà bà ta còn trốn tránh trách nhiệm đem mỏi. Tội lỗi đẩy lên người Lục Trần, chả biết liêm sỉ của bà ta rơi ở chỗ nào hết rồi. Cách chương.